vợ cũ ngoan hiền thay đổi rồi. Chương 119, cái gọi là đầu bếp đỉnh cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Mẫn rất thường đến Thủy Vân Gian, nhưng bình thường cô chỉ nghỉ ngơi trong phòng 88, chưa từng đặt chân đến nơi nào khác. Các phòng VIP đều được trang trí na ná nhau, có đầy đủ các thiết bị cần thiết. Lúc bước vào phòng, Phó Vực vừa mới tập gym xong, tay cầm tạ, mồ hôi đầm đìa đi tới, thấy Nam Mẫn và Dụ Lâm Hải đi cùng nhau thì mặt anh ta như vừa gặp ma. Sao cậu lại xuất viện thế? Nghe nói là phải ở lại bệnh viện thêm vài ngày mà, những lời đó dành cho Dụ Lâm Hải. Sao em lại tới đây? Còn cách theo nhiều đồ như vậy, khách sáo quá nha. Phó Vực đang định xách hộ cái túi to thì bị cá vẫy cho một đống nước vào mặt, giật mình lùi lại mấy bước, mắt trợn to như chuông đồng. Chuyện gì thế, em định làm cơm ở đây hả? Nam Mẫn liếc nhìn anh ta một cái. Anh nói muốn ăn cơm tôi làm mà. Cô quan sát anh ta từ trên xuống dưới. Hình như gần đây anh đang tập cơ hả, thế thôi anh đừng ăn. Tôi muốn ăn, Phó Vực sợ bỏ lỡ cơ hội này thì không còn lần sau nữa, vội vàng nhảy dựng lên, ném cục tạ trong tay sang một bên, nhe răng cười với Nam Mẫn. Tôi không sợ béo, dáng người của tôi đẹp hơn Lâm Hải nhiều, cậu ta mới là người nên siết cơ ấy, mấy tên ất ơ thôi mà cũng không đánh lại. Dụ Lâm Hải lạnh lùng liếc nhìn Phó Vực, tình anh em đụng cái là vỡ, của bọn họ có giới tính chứ không có nhân tính. Nam Mẫn không thèm để ý tới hai anh em đang bận mắt to chừng mắt nhỏ kia, bảo Hà Chiếu sang phòng bên cạnh lấy mấy dụng cụ làm bếp và gia vị sang, sau đó vòng vào trong bếp. Phòng bếp được thiết kế theo phong cách mở, tất cả các thiết bị đều có đủ, không phải kẻ làm chủ như Bạch Lộc Dư thấu hiểu lòng người, mà trên mỗi món đồ dùng đó đều có nhãn hiệu ghi tên Nam Bác, đó là nhãn hiệu đồ điện gia dụng của tập đoàn Nam Thị. Nhãn hiệu này là do mẹ Nam Mẫn, bà Lạc Nhân đã giúp bố cô Nam Ninh Tùng thành lập, cũng được khen ngợi là nhãn hiệu cao cấp. Mấy năm nay các công ty dưới quyền Nam Thị đều rơi vào trạng thái lỗ lã, chỉ có mình Nam Bác là thu được lợi nhuận đều đều. Về khoảng này, nhà họ Bạch cũng có một phần công lao. Nguyên liệu nấu ăn được mang vào bếp, Nam Mẫn đeo tạp dề vào, bắt đầu nấu ăn, bận rộn tối mắt tối mũi. Mấy tên đàn ông kia không dám ngồi chờ cô phục vụ cho bọn họ, nhanh chóng chạy tới giúp một tay, tuy là đa số chỉ làm vướng tay vướng chân chứ không giúp được gì. Chỉ có Cố Hoành là tạm được, ít nhất anh ta biết trước khi bỏ cá vào nồi phải mổ bụng cá, làm sạch nội tạng. Cuối cùng Nam Mẫn thấy phiền quá bèn đuổi hết bọn họ ra ngoài, đỡ rách việc. Từ khi Dụ Lâm Hải và Phó Vực vào ở đến nay, chưa từng bật bếp lên lần nào, lợi ích duy nhất của phòng bếp chính là cái tủ lạnh họ thường lấy bia uống. Lúc này, hai người đang ngồi trên ghế cao, hết sức cao quý, khoanh tay nhìn Nam Mẫn bận tới bận lui với vẻ hào hứng. Thậm chí có thể nói là trợn mắt há hốc miệng. Nam Mẫn dùng hành động thực tế để chứng minh cho họ thấy cái gọi là đầu bếp đỉnh cao, sự bình tĩnh cùng với kỹ thuật cầm dao lưu loát đó khiến bọn họ nhớ tới câu. Nhà bếp chính là thiên hạ của trẫm, nguyên liệu nấu ăn dần được cô xử lý hết, mùi thơm bắt đầu bay từ trong bếp ra. Hai bếp đặt bốn nồi, chẳng có cái nào để không chiên, xào, hấp hầm đủ cả. Mùi thơm xộc vào mũi khiến mấy tên đàn ông không ngừng nuốt nước bọt. Bụng đã bắt đầu kêu ọt ọt, xong rồi, có thể ăn được rồi. Nam Mẫn tắt bếp, bưng mì qua cầu được nấu xong ra gọi. Vào đây bưng đồ ăn ra đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, tới ngay, Dụ Lâm Hải và Phó Vực nghe lời vào trong bưng thức ăn ra bàn. Chỉ trong một tiếng ngắn ngủi, Nam Mẫn đã làm được rất nhiều món, mì qua cầu, thịt kho tàu, bò kho, lụa khô luộc, đậu hủ nhồi thịt cua, mỗi một món đều có đủ sắc hương vị, làm tăng khẩu vị của người dùng bữa. Canh đầu cá phải để đó hầm thêm chút nữa, ăn tạm trước đi. Nam Mẫn bận rộn tới lui, trên trán đã xuất hiện lấm tấm mồ hôi, Dụ Lâm Hải thấy thế bèn lấy khăn ra lau. Cơ thể Nam Mẫn cứng đờ, muốn né đi theo bản năng. Để tôi tự làm, để tôi, Dụ Lâm Hải cũng vô cùng cố chấp, một tay nắm lấy cổ tay cô, tay nhẹ nhàng lau trán cho Nam Mẫn, trong lòng thấy hơi hối hận. Không được ăn món do cô nấu khiến anh có hơi mất hứng, nhưng bây giờ thấy cô bận rộn làm một bữa cơm cho mình, vất vả như thế thì lại thấy đau lòng, nghĩ bản thân không nên khiến cô phải mệt nhọc như thế. Em vất vả rồi, Nam Mẫn nhìn thấy vẻ mặt đau lòng và áy náy của anh thì chợt ngẩn ngơ, thản nhiên đẩy tay anh ra. Được rồi, một bữa cơm thôi mà vất vả mấy đâu. Phó Vực đứng bên cạnh lẳng lặng nhìn. Tôi nói hai người cái này nhé, tôi muốn ăn cơm chứ không có muốn bị no cơm chó. Nam Mẫn và Dụ Lâm Hải cùng cúi quay sang ném cho anh ta ánh mắt lạnh như băng, khiến Phó Vực sợ tới nỗi run rẩy cả người. Truyền nhân của nhà họ Đinh không phải là chuyện đùa, khoảnh khắc gắp món ăn cho vào miệng, ánh mắt của tất cả mọi người đều sáng lên trông thấy. Cố Hoành theo Nam Mẫn bao lâu nay, nhưng đây là lần đầu tiên anh ta được ăn món tự tay cô làm, tất cả đều được hưởng cái hào quang của Dụ Lâm Hải. Phó Vực là một tên ham ăn, đứng trước món ngon, anh ta đánh mất hết liêm sỉ, tôn nghiêm cũng bị ném ra sau đầu, ăn được món ngon thì kêu la ầm trời, cảm động đến nỗi sắp khóc, cảm thấy sau lưng mình như mọc thêm cánh. Trời ạ, ngon thật đó. Tiểu Mẫn, sao em làm ra được món này vậy? Cách Trương.